Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1441 mời thần dễ, tiễn thần khó. 2. Vết thương trên người cũng nhanh chóng khôi phục trong thời gian ngắn, cho đến khi khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nhắc nhở, giả thể tiết đồng chết. Nhắc nhở, giả thể của ngươi đã chết, dựa theo khoảng cách để tính toán, ngươi đã thu hoạch được 7 phần 10 năng lượng từ giả thể. Nhắc nhở, giả thể của ngươi đã chết, ngươi khôi phục được một chút năng lực, con tem, đại hạ đỉnh, công tước gào thét. Năng lực, kiếm oán, tân dậu đao pháp, nhìn thấy nhắc nhở, trong lòng Triệu Khách nhẹ nhàng thở ra nhưng đồng thời cũng nhíu mày, vì hắn không đạt được con tem mấu chốt nhất, hắc đấu. Con tem này là vương bài cuối cùng của Triệu Khách, ở một số phương diện, trình độ quan trọng không thua kém đại hạ đỉnh chút nào, nhưng con tem này chưa trở về chắc chắn đã rơi vào trên tay Clarice. Hừ. Lần này hơi rắc rối rồi, Triệu Khách hơi đau đầu, không chỉ đau đầu vì Clarice lấy được con tem hắc đấu này, càng đau đầu hơn vì tiếp theo nên đối phó Clarice như thế nào. Lúc này, chỉ nghe Thủy Lộc bên cạnh đột nhiên gào khóc, tiện tay quăng cán bút Mã Lương ra. 3 năm. Ta bế tử quan 3 năm vô ích, thật vất vả tu thành đạo hạnh, cứ vậy lấy hết của ta. Lần này Thủy Lộc thật sự thiếu máu, đột phá không dễ dàng, là trải qua bao nhiêu năm tháng, lòng người chập trùng lắng động lại. Hiếm khi nào ổn định lại tâm thần, bỏ qua tất cả bế tử quan, cuối cùng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhảy lên giai đoạn mới. Kết quả nhất thời trang bức quá lớn, hay lắm, lần này hay lắm, 3 năm khổ sở tu luyện đạo hạnh trực tiếp biến mất, Thủy Lộc tức giận đến mức muốn cắn người. Thôi đi, ngươi còn khá tốt, dù sao đã từng đột phá, tu hành lần nữa cũng không khó, khó khăn lắm ta mới mọc ra rễ cây, đều bị một đạo sét đánh suýt thì thiêu hủy. Suýt gây tai họa cho bản thể của ta, lần này ít nhất không có 50 năm đừng mong mọc lại. Gốc cây già bên cạnh cũng khóc không ra nước mắt. Cái gọi là một cây đa thành rừng, khó khăn lắm rễ cây của hắn ta mới lan tràn ra bốn phía, vì lúc trước ở trong thành thị, hôm nay nơi này đào, ngày mai chỗ kia đào, thật sự không được yên tĩnh, lại mẹ nó xây tàu điện ngầm, cho nên gốc cây già đã cuồng cả rễ lại, lại tới nơi này, khó khăn lắm mới triển khai ra. Lần này tốt lắm. Một tia sét thiêu chết hơn phân nửa. Thứ này chỉ có thể từ từ sinh ra, không có 50 năm cũng không mọc lại được, dù là tổn thất nặng nề, lòng dạ tu dưỡng của gốc cây già vẫn vô cùng vững vàng, mặt không đổi sắc, ngược lại vô cùng rộng lượng, điều này khiến Thủy Lộc đang khóc lóc thật sự khó coi. Cút, lão bất tử nhà ngươi, 50 năm có là dài với ngươi không? Được gốc cây già an ủi, Thủy Lộc chỉ thiếu nhảy dựng lên chửi đổng. 50 năm với gốc cây già do cây cối thành tinh như hắn ta, có tính là gì chứ? So sánh với thọ mệnh dài dằng dặc của hắn ta, 50 năm này không khác gì mấy tháng của người bình thường, tạm thời cho là cắt tóc thất bại, cạo trọc một lần tóc sẽ mọc lại. Nhưng Thủy Lộc không dám hứa chắc mình còn có bao nhiêu 50 năm, tuổi tác của hắn ta thật sự hơi lớn. Từ Triều Thanh sống đến bây giờ, cho dù là yêu tinh cũng không có mấy người sống lâu như hắn ta. Theo lời của Thủy Lộc, hắn ta còn có mấy cái 50 năm, chính hắn ta cũng không dám hứa chắc, sở dĩ ngoan ngoãn đi theo Triệu Khách, không chỉ dự định chờ hắn chết. Đối với hắn, đi theo Triệu Khách gặp đủ loại đồ vật ly kỳ cổ quái cũng là một loại cơ duyên. Được được, chờ có cơ hội, ta tìm một vài đồ tốt cho ngươi, bồi bổ cho ngươi thật tốt. Triệu Khách mở miệng an ủi Thủy Lộc một chút, bổ thì vẫn phải bổ. Triệu Khách dự đoán, có cơ hội còn phải thử xem có luyện được đan dược gì không. Trong không gian khủng bố có bảo bối, nếu dựa vào nhiếp nguyên thủ của hắn luyện ra một số thứ trâu bò, để Thủy Lộc bồi bổ một chút sớm khôi phục lại. Sau này hắn còn buồn bực không có máu hươu uống. Ừ, thịt hươu ngon cũng rất bổ. Không biết rốt cuộc lão già này là hươu gì, có sinh ra xạ hương hay không? Triệu Khách suy nghĩ trong lòng, chờ có cơ hội phải kiểm tra toàn thân cho Thủy Lộc, xem có linh kiện gì có thể mọc ra hay không, không ngại cắt đi bồi bổ cho bản thân. Ôi! Nhà có một người già như có một món bảo bối. Thủy Lộc điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hồn nhiên không chú ý tới Triệu Khách đang quan sát hắn ta từ sau lưng. Ánh mắt nhìn về phía biển mây nơi xa, nên làm gì với con rồng này đây? Hiện tại thỉnh thoảng bóng lông lại hiện ra trong biển mây, không hề có ý biến mất. Giữ lại một con rồng ở trong đại hạ đỉnh cũng không phải chuyện gì tốt, vừa rồi đánh ra tia sét đã khiến trong đại hạ đỉnh chấn động lắc lư. Nếu thêm mấy cái nữa, Triệu Khách đoán hắn cũng bị đại hạ đỉnh phản vệ, về phần chuyển ra ngoài, trên cơ bản không cần suy nghĩ, tên này to như vậy, với năng lực khống chế Đại Hà Đỉnh hiện tại của hắn căn bản không mời nổi nó. Mặc kệ nó có phản kháng hay không, dù ngoan ngoãn đợi ở đó không nhúc nhích để Triệu Khách đưa ra khỏi Đại Hà Đỉnh, cũng không tiễn đi nổi. Chương 1442 vùng đất bỏ đi dù sao chênh lệch đẳng cấp quá lớn, mời thần dễ, tiễn thần khó. Trước mặt kệ nó, chờ qua một thời gian xem có biến mất không, nếu không biến mất, trước tiên giữ lại, chờ đến lúc đó ta gài bẫy, có thể lừa một người là một người. Trong lòng Triệu Khách vẫn nhớ vị thủ lĩnh Liệt Cẩu Đoàn Ngao Liệt này, cũng không biết bây giờ tên này như thế nào. Khôi phục một lúc, Triệu Khách cũng không định ở lại chỗ này thế nữa, Đại Hạ Đỉnh đã trở lại trên tay của hắn. Tiếp theo hắn cũng nên đi gặp một vị giả thể khác là Claric, cẩn thận trò chuyện sâu hơn về cuộc đời. Răng rắc, tiếng thái thịt nhẹ nhàng mạnh mẽ, trong không khí tràn ngập mùi sữa nhàn nhạt, cẩn thận ngửi còn có một vị ngọt của ngô. Thơm quá, ngửi được mùi thơm này, heo mập không nhịn được nuốt vào một ngụm nước bọt, chỉ là lúc nuốt nước bọt xuống cổ họng, cái khóa đeo trên cổ khiến hắn ta hơi khó hô hấp, ngực to, nàng tự mình xuống bếp, không phải làm cho chúng ta ăn chứ. Heo mập quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách. Nói thật, Triệu Khách bị bắt vào đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của heo mập, tuy không biết tên này làm cái quỷ gì, nhưng heo mập tin tưởng hắn chắc chắn đã thành công giết chết giả thể của mình, khôi phục thực lực không tầm thường. Cho dù hắn ta nói nhược điểm của cái hồ lô sắc kia cho Claric biết, nhưng tên này thật sự muốn phá vòng vây, chưa hẳn không có cách. Kết quả, hắn lại tự đi ra ngoài đầu hàng, kết quả này thật sự khiến heo mập cảm thấy bất ngờ. Đối mặt với lời hỏi thăm của heo mập, Triệu Khách suy nghĩ một chút vẫn nhắc nhở hắn ta, đừng tưởng đây là một chuyện tốt, tuy tính cách của Claric khác với hắn, nhưng sở thích của hai người có thể nói là không khác biệt. Đổi vị trí suy nghĩ một chút, khi hắn bắt hai kẻ địch không làm thịt bọn họ trước tiên, mà đầy hào hứng bắt đầu chuẩn bị làm đồ ăn. Hắn muốn làm gì? Nghĩ đến đây, Triệu Khách không khỏi nhíu mày, vậy vì sao ngươi đầu hàng, chẳng lẽ? Heo mập lại gần. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, duỗi ra cặp cánh tay to khỏe mạnh mẽ kia, ôm lấy bả vai Triệu Khách nói, chẳng lẽ ngươi không nỡ bỏ lão trư ta, huynh đệ tốt. Chỉ là bàn tay còn chưa chạm đến bả vai Triệu Khách, đã bị Triệu Khách đưa tay đẩy ra, nhìn thoáng qua thời gian năng lực đặc thù thừa vận của Tạo Hóa Châu đã sắp đến rồi, còn chưa tới một phút là sẽ đi vào thời kỳ suy bại của hắn, cái gọi là thời kỳ suy bại, cũng là thiên nhân ngũ suy. Nói đơn giản. Trong khoảng thời gian này vận khí của hắn rơi xuống đáy cốc, đủ loại chuyện không tốt sẽ liên tiếp không ngừng xảy ra. Sở dĩ hắn vội vã đi ra lựa chọn đầu hàng, là muốn nhân lúc vẫn còn trong trạng thái thừa vận, vận khí còn ở đỉnh phong đánh cược một phen, cược Claric không làm thịt hắn. Nếu vận khí tốt hơn chút, có lẽ hắn sẽ có một chút cơ hội lật bàn, nhưng cơ hội lật bàn không có, thu hoạch được một cái vòng cổ lôi bạo trên cổ, bị ném vào trong phòng giam giống heo mập, nhưng đối với điều này, Triệu Khách cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Sở dĩ hắn đầu hàng, là vì Triệu Khách rất rõ ràng nếu cứ rời đi như vậy, lần sau sẽ không có cơ hội đến gần giả thể Claric này nữa. Tuy bây giờ hắn bị nhốt ở trong phòng giam, nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội. Điều kiện tiên quyết là, trong thời kỳ suy bại 20 phút tiếp theo, hắn có thể nghĩ ra cách chịu đựng. Này, ngực to, nghe nói trên tay ngươi có viên mộng tưởng bảo thạch, thế nào, cho ta mở rộng tầm mắt đi. Heo mập ngồi ở trong lồng giam. Ngửi mùi thơm trong phòng bếp không xa, bụng ùn ụt ụt kêu lên, chỉ có thể lấy ra một cái giò heo lớn từ trong sách tem đưa vào miệng gặm cắn, hắn ta vừa ăn vừa rảnh rỗi trò chuyện cùng Triệu Khách. Tuy không có hứng thú với mộng tưởng bảo thạch này, nhưng sự tò mò trong lòng vẫn thúc giục hắn ta hỏi nhiều hơn một câu. Từ lần trước hắn sử dụng khối bảo thạch này, đã chiếm cứ một khoảng trống trong sách tem của hắn, không cách nào di chuyển, không cách nào lấy ra. Heo mập muốn nhìn, Triệu Khách cũng không lấy ra được. Thấy Triệu Khách không nói lời nào, heo mập chưa từ bỏ ý định con ngươi linh lợi đảo quanh, huynh đệ, ta nghe nói có một con tem gọi là Pháp Lão Chi Quang, con tem này cho người ta ba cơ hội sống lại, nhưng sau khi sống lại chắc chắn phải chịu một số trừng phạt. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Khách cắt ngang lời nói nhảm của heo mập, trước kia hắn đặc biệt để ý đến Pháp Lão Chi Quang nhưng không gặp được, bây giờ đã không có hứng thú, chỉ thấy con mắt heo mập linh lợi đảo quanh, cười xấu xa nói. Chủ nhân quỷ thì cần mộng tưởng bảo thạch, trước tiên ngươi có thể để người ta giết chết ngươi, để đối phương lấy được mộng tưởng bảo thạch, sau đó ngươi lại lấy bảo thạch về giao cho chủ nhân quỷ thì, đến lúc đó còn không phải bất kỳ điều kiện gì đều do ngươi đưa ra. Bất kỳ điều kiện gì mặc ta đưa ra, trong lòng Triệu Khách chấn động một cái, điều kiện gì cũng được. Đúng, điều kiện gì cũng được, ngươi đừng thấy quỷ thì là nơi làm ăn, nhưng ở đây là trung tâm căn cứ người đưa thư, có việc gì mà chủ nhân quỷ thị không làm được, lúc này mới cần mộng tưởng bảo thạch. Chương 1443 vùng đất bỏ đi, 2, sau khi nghe heo mập nói vậy, Triệu Khách rung động. Hắn vẫn thấy khó xử, bản thân nên làm thế nào mới có thể tiến vào vùng đất bỏ đi ở quỷ thị, nếu chủ nhân quỷ thị có thể giúp đỡ. Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, lại không nhịn được cặn hỏi một câu, vùng đất bỏ đi có được không? Vùng đất bỏ đi, vốn một tay heo mập đã sắp đặt lên vai Triệu Khách, nghe được câu này vô thức nhanh chóng rút tay về, cảnh giác nói, ngươi ăn no rảnh rỗi à, muốn vào chỗ quỷ quái này làm cái gì? Lúc đầu Triệu Khách cũng chỉ thuận miệng nói câu này, nhưng lúc này ánh mắt lại trở nên nặng nề hơn, ánh mắt nhìn heo mập từ trên xuống dưới, nhìn dáng vẻ của heo mập, dường như biết được tin tức về vùng đất bỏ đi. Hắn lấy ra một cây nhân sâm tinh từ trong sách tem, đưa cho heo mập, ta tò mò, thuận tiện nói một chút đi, dường như heo mập cũng hơi kiêng dè vùng đất bỏ đi, nhưng thấy Triệu Khách đưa nhân sâm tinh cho hắn ta cũng hơi dao động, dựng thẳng hai ngón tay, chẳng mấy chốc lại đổi thành ba ngón, ba cái. Thành giao, thấy Triệu Khách thoải mái đồng ý, đồng thời lại đưa qua hai cây nhân sâm tinh, heo mập suýt nữa tát mình một cái, điều này giống như mặc cả với người bán hàng, giá 80 đồng, ngươi lại trả 60, kết quả người bán hàng lập tức đồng ý, luôn có cảm giác bị lừa gạt. Hắn ta khó chịu nhận lấy ba cây nhân sâm tinh, heo mập cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, khẽ giải thích cho Triệu Khách biết cái gì gọi là vùng đất bỏ đi. Nghe nói, ở chỗ đó là nơi lưu đày do các đời người quỷ thị để lại, muốn tiến vào chỗ đó, trừ khi, heo mập nói xong thừa nước đục thả câu, híp mắt đặt ngón tay ở trước mặt Triệu Khách, ý là thêm hai cây. Triệu Khách gật đầu sờ vào trong sách tem, nhưng Triệu Khách đột nhiên đưa tay chọc lấy cổ áo heo mập, còn chưa chờ heo mập lấy lại tinh thần, tuyết cơ tử tản ra hàn khí đã đè vào bụng heo mập, thật sự tưởng ta là tên phá của. Ngươi không nói, nhả mấy thứ phía trước ra cho ta. Lưỡi dao áp sát vào bụng heo mập khiến heo mập cảm thấy bụng lạnh băng, sắc mặt phát lạnh, cũng nổi nóng, xua tay đẩy Triệu Khách ra, cút ngay, vùng đất bỏ đi nói trắng ra là chỗ cho phế nhân đi vào, ngươi muốn đi vào. Đơn giản, trước tiên ngươi phá nát tem bản mệnh, sau đó còn sống rời khỏi không gian khủng bố này là có thể vào. Nhưng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, đi vào chỗ đó cũng đừng nghĩ trở ra, ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm heo mập, ngũ giác bao phủ trên người heo mập. Cẩn thận cảm nhận cảm xúc của tên này, sau khi xác định heo mập không giống nói dối, mới thu lại tuyết cơ tử trên tay, đặt mông ngồi dưới đất không nói một lời. Tự phế, trên mặt Triệu Khách hơi đắng chát, ngón tay nhẹ xoa huyệt thái dương của hắn, tem bản mệnh là gốc rễ của hắn, sau khi vỡ nát hắn sẽ hoàn toàn trở thành phế vật. Một phế vật có thể làm gì? Vừa nghĩ tới lão gia tử còn nằm trên giường bệnh, trong lòng Triệu Khách hơi đau khổ, thậm chí cảm thấy dày vò. Tự phế tất cả, đánh cược khả năng không biết trước, huống hồ, nếu hắn thật sự tự phế bỏ, được như nguyện tiến vào vùng đất bỏ đi, tìm được người mà lão gia tử chỗ muốn tìm. Hắn phải làm thế nào để rời khỏi chỗ kia? Thật sự không ra được, Triệu Khách ngẩng đầu hỏi thăm một câu. Lúc này heo mập còn đang hầm hừ, nhưng thấy Triệu Khách ngồi dưới đất vẻ mặt khó coi, cuối cùng heo mập vẫn mềm lòng, tiến lên ngồi bên cạnh Triệu Khách, lấy ra một điếu thuốc từ trong sách tem đưa cho hắn. Đã rất lâu rồi Triệu Khách không hút thuốc lá, nhưng thấy heo mập đưa thuốc lá tới, do dự một chút vẫn chủ động đưa tay nhận. Châm thuốc lên, hít sâu một hơi, theo một luồng khói lửa này, ánh mắt heo mập dần dịu đi, ta không biết tại sao ngươi muốn tiến vùng đất bỏ đi, nhưng, cái chỗ đó thật sự không ra được, ngực to, đừng suy nghĩ nữa, có chuyện gì cúi đầu xuống, nhìn một chút, luôn có thể qua đi. Triệu Khách phun ra một luồng khói từ trong lỗ mũi, hắn không có cách nào kể chuyện này với heo mập. Trong lòng suy nghĩ câu nói này của heo mập, cúi đầu xuống, nhìn một chút, luôn có thể qua đi, việc này sẽ trôi qua, nhưng vừa nghĩ tới lão gia tử nằm ở nơi đó, trong lòng Triệu Khách đột nhiên hơi run rẩy, cứ như có một cây gai đâm vào trong ngực hắn, cây gai kia còn đang xoay trái xoay phải, đau đến mức hô hấp của hắn cũng vô thức nghẹn lại. Này, các ngươi đi ra. Lúc này, cửa phòng giam được mở ra, chỉ thấy một tên thị vệ đi vào, huynh đệ, nghĩ thêm về lời nói của ta đi. Nghe ca ca chuẩn không sai. Heo mập nói xong vỗ mạnh vào vai Triệu Khách, chợt đứng lên, bình tĩnh tự nhiên đi lên trước, mặc cho hai tay của mình bị đeo gông xiềng, liếc mắt nhìn thoáng một đoàn vận khí rất dày trong bàn tay mình, màu đỏ chót như là một cục kẹo bông gòn ô mai. Hắn ta chưa từng thấy vận khí như vậy, khóe miệng lơ đãng dơ lên một đường cong, ngực to, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, vốn định giữ lại cho ngươi một chút, hừ, ta đây là nhỏ không nhìn sẽ loạn mưu lớn, có lẽ là heo mập đã tạo ra chút tác dụng. Chương 1444 bò nướng mỹ vị đầu óc vốn hỗn loạn của Triệu Khách lại rõ ràng hơn nhiều, tuy trong lòng còn đang cảm thấy lo lắng và băn khoăn vì chuyện này, nhưng trên mặt lại khôi phục vẻ bình tĩnh ngày xưa, ít nhất cảm giác áp lực trên vai không còn nặng nề như vậy nữa. Đeo lên, thủ vệ cẩn thận đeo cho Triệu Khách một bộ còng tay đặc chế, cảm giác Triệu nặng ít nhất cũng hơn 50 cân, thoạt nhìn có cảm giác khoa học kỹ thuật rất mạnh, đồng thời bịt kín mắt Triệu Khách, lôi kéo hắn đi về phía trước. Mặc dù hành động này hơi có vẻ vẽ vời cho thêm chuyện, con mắt bịt kín nhưng ngũ giác của hắn lại dễ sử dụng hơn đôi mắt. Triệu Khách bị hai tên lính lôi kéo đi về phía trước, đi theo sau lưng heo mập. Đi không bao xa, mùi thơm của thức ăn trong không khí trở nên càng nồng hơn. Hắc hắc, thơm quá, cũng may lúc này heo mập còn có thể cười được, thè ra đầu lưỡi dài rộng liếm khóe miệng hai cái, trong lòng còn hơi chờ mong. Người bên trái, người bên phải, lúc này đi đến một ngã rẽ. Bọn họ lại tách Triệu Khách và heo mập ra, Triệu Khách được sắp xếp đi bên trái, heo mập thì được đưa tới bên phải. Triệu Khách dùng ngũ giác tìm kiếm, phát hiện dường như hai lối đi đều thông đến một hướng. Ông! Cửa phòng bị đẩy ra, mùi vị quen thuộc tràn vào xoang mũi Triệu Khách là mùi nước hoa trên người nàng. Ngũ giác tìm tòi nghiên cứu xung quanh, đây là một gian phòng, tổng thể trang trí màu đen khiến gian phòng trông vô cùng hài hòa. Một cái bàn, đĩa đồ ăn màu trắng đầy kín. Còn có ánh nến và rượu vang đỏ đã được để hả hơi trước. Ngồi xuống, Triệu Khách bị binh lính kéo ngồi xuống ghế, lúc này đột nhiên cảm giác hai tay căng thẳng, khóa sắt trên tay như được làm từ đá, dính chung với cái ghế. Ngoại trừ hai tay, còn có hai chân, ngũ giác không thể kết luận chính xác đây là làm bằng vật liệu gì, nhưng có thể khẳng định rất nặng. Cứ như hai hòn đá to đặt ở trên đùi của hắn, khiến Triệu Khách cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng điều đáng nhắc tới là cái ghế này rất dễ chịu, hai chân dang rộng ra, đệm bằng thảm lông cừu đặc biệt mềm, ngồi lên lại không cảm thấy mệt mỏi. Sau khi làm xong mọi thứ, binh lính quay người rời đi, thuận tiện khóa cửa phòng lại. Triệu Khách có thể nghe được tiếng bước chân của bọn họ đang nhanh chóng rời phòng, cũng không trông coi ở ngoài cửa, tự tin như vậy. Mặc dù hắn đang trong thời kỳ suy bại, vận khí sẽ suy bại tới cực điểm, nhưng chỉ dựa vào khóa còng tay. Khó tránh khỏi hơi quá coi thường hắn, ngay lúc Triệu Khách suy nghĩ rốt cuộc giả thể muốn làm gì. Ông! Cửa phòng chất gỗ phát ra một tiếng vang rất nhỏ, một đôi chân trần đi ra từ sau cửa phòng, hai chân nhẹ dẫm bước đi trên sàn nhà cẩm thạch, mắt cá chân trần bóng mượt mà, no đủ có hình, dưới mu bàn chân màu hồng mịn màng mơ hồ lộ ra mấy sợi gân xanh, chân ngọc xinh đẹp như vậy, lại sơn móng chân đen bóng, khiến Triệu Khách cảm thấy kinh diễm với đôi chân ngọc này, đồng thời có mấy suy nghĩ tà ác. Phát hiện hình như suy nghĩ trong đầu hắn hơi nguy hiểm, Triệu Khách lắc đầu kích hoạt nhân cách lười biếng. Không phải là vì suy nghĩ, mà là Triệu Khách muốn dựa vào nhân cách lười biếng trung hòa một chút nhân cách tiêu cực do sắc dục mang tới. Mặc dù hắn đã không chịu sự khống chế của những nhân cách này, nhưng thời gian lâu dài vẫn sinh ra một số ảnh hưởng với hắn. Tuy suy nghĩ của Triệu Khách rất tốt đẹp, nhưng khi Clarice mặc áo lụa màu hồng gần như trong suốt đi ra từ sau cửa, Triệu Khách thừa nhận hắn kích động, dùng một bài thơ để hình dung. Hồng thứ giao tiêu tinh hồng nhiễm trang, hương sa nang yểm phấn ngọc châu. Ực, Triệu Khách không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, thu hồi lại ngũ giác, không dám nhìn tiếp nữa, để sự chú ý của hắn chuyển sang một chỗ khác. Ngoại trừ giả thể Clarice đi ra, trong không khí còn có một mùi lửa than, không khỏi khiến trong đầu Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến bò nướng than. Bò bít tết được ướp bằng hương liệu đặc chế, dùng trứng chim cút và trứng vịt vàng trộn lẫn với hương liệu. Thoạt nhìn màu vàng đậm hơi giống với màu của sơn, khiến người ta phải đứng xa mà nhìn. Nhưng khi đặt bò bít tết ở trên lửa than, nhiệt độ lửa than khiến hương liệu phía trên bắt đầu sinh ra phản ứng tinh tế. Bò bít tết tứa ra mỡ, phát ra từng tiếng xèo xèo. Mặc dù đang nướng nhưng cũng đang mượn nhiệt độ lửa than, để mỡ ở trong thịt tự sôi trào. Bò bít tết vốn có màu rất đậm, lúc đầu bao bọc mỡ ở bên trong, dần dần bị nướng thành màu vàng óng ánh như cục vàng. Đồng thời mùi thịt bò và hương liệu trộn lẫn vào nhau tỏa ra tạo thành mùi vị đặc biệt. Là hương liệu. Triệu Khách liều mạng ngửi, thậm chí áp chế ngũ giác đến thấp nhất, chỉ còn sót lại khứu giác khiến hắn càng tập trung phân biệt hương liệu bí chế của món bò nướng này. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm hắn không bị nhân cách sắc dục ảnh hưởng. Lúc này Triệu Khách đã bắt đầu suy nghĩ để nhân cách sắc dục lập tức biến mất, chỉ là lúc này, không biết chóp mũi Triệu Khách chạm đến cái gì mềm nhũn. Mang theo một mùi thơm sâu kín trộn lẫn với mùi mồ hôi, hơi giống. giống như hoa quả chín mùi. Chương 1445 bò nướng mỹ vị, 2, đột nhiên lỗ tai Triệu Khách nóng lên, vành tai như bị bao bọc trong suối nước nóng, chỉ nghe giọng nói của Clarice nhẹ nhàng vang lên bên tai, giọng nói rất nhẹ nhàng lại mang theo vài phần xinh xắn, ngươi mệt nhọc lâu như vậy, chắc cũng đói bụng rồi, cho ngươi ăn chút gì đó, không cho phép kén ăn nha. Chỉ nghe Clarice nói xong, Triệu Khách đã nghe thấy tiếng ầm ầm rung động, là thằng ngu đồ phu chi hạp này. Trên người tên này cuốn quanh một vòng khóa sắt, nhảy lên nhảy xuống lôi kéo phía sau xe đẩy như một con cóc. Trong mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách bị cầm tù trên ghế, ánh mắt đầy tội nghiệp, hiển nhiên, sau khi phân thân của hắn biến mất, e rằng con hàng này đã trở thành chỗ cho nàng trút giận rất nhiều lần, thay đổi cách để ngược đãi. Ví dụ như, để đồ phu chi hạp trong mông nhìn chằm chằm món ngon trên bàn, hoặc là để nó chịu đói ba ngày, sau cùng cho nó một cục thịt nhão còn không to bằng bàn tay nhỏ. Đối với đồ phu chi hạp mà nói, đơn giản là sự tra tấn như địa ngục, để nó hiểu rõ vẫn là Triệu Khách thường cho nó ăn đồ ăn của heo thật sự tốt với nó. Nhưng lúc này thấy chủ nhân nhà mình còn khó bảo vệ bản thân, đồ phu chi hạp rất sáng suốt lựa chọn im miệng, lôi kéo xe đồ ăn sau lưng đi đến cạnh bàn. Trên xe đồ ăn có một cái giá nướng nhỏ, phía trên là bò bít tết vàng óng ánh, không khác gì hình ảnh mà Triệu Khách nghĩ ra. Bò bít tết vàng óng ánh nướng ở trong mâm còn bốc lên váng dầu xèo xèo. Hình như Clarice rất hài lòng với kiệt tác của mình. Chẳng mấy chốc, nàng lại nhíu mày, đây là thứ ta cẩn thận chuẩn bị cho ngươi, à, quên mất, ngươi không ăn thịt. Clarice tỏ ra khó xử, lông mày hơi nhíu chặt, ngón tay nhẹ lắc lớp lụa mỏng trên người mình, thật sự khiến người ta vừa gặp đã thương yêu. Đáng tiếc, Triệu Khách không nhìn thấy, cũng không muốn nhìn. Clarice đột nhiên che miệng cười một tiếng, lộ ra đôi răng nanh trắng noãn, nhìn Triệu Khách bị trói buộc trên ghế. Nhưng ta biết ngươi chắc chắn sẽ nhấm nháp một chút, không phải sao? Triệu Khách đờ đẫn gật đầu, thấy Triệu Khách gật đầu, lúc này Clarice mới yên lặng thu hồi con dao găm đặt trước đũng quần của Triệu Khách, hài lòng dùng dao găm cắt bò bít tết. Cạch, khác với bò bít tết bình thường, lưỡi dao cắt xuống bò bít tết lại mang theo một tiếng vang rất xốp giòn, là tầng hương liệu bên ngoài được nướng vàng rực xốp giòn, cắt lớp vỏ giòn bên ngoài ra, một mùi thơm đậm đà tràn vào trong mũi. Chỉ thấy miếng bò bít tết cắt ra còn mang theo tơ máu màu hồng. Miếng thịt bị cắt ra được đưa đến bên miệng Triệu Khách. Mùi thịt quen thuộc trước mặt khiến Triệu Khách cắn chặt hàm răng, nhưng lúc này chỉ thấy Clarice nhấc bắp đùi thon dài lên, dẫm chân trái lên ghế, mũi chân nhón lên. Trong chốc lát, vẻ mặt Clarice trở nên cổ quái, cúi đầu nhìn kỹ đũng quần Triệu Khách một chút, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái, đây là vật gì? Còn động đậy trái phải, Clarice nói xong. Buông xuống miếng bò bít tết cầm trên tay, đưa bàn tay tìm kiếm bên trong một chút, chỉ nghe một tiếng rít chói tai đột nhiên truyền ra từ dưới đũng quần Triệu Khách. Ngay sau đó một con búp bê vải gần như dùng cách chạy trốn, lao ra từ dưới đũng quần Triệu Khách, miệng cao su màu đỏ chót còn có nước bọt màu trắng. Sau khi bay ra ngoài, dùng ánh mắt gần như phát cuồng nhìn chằm chằm Triệu Khách, cái miệng rộng không ngừng phát ra tiếng thét chói tai quỷ dị, như đang lên án hành vi phạm tội khiến người ta giận sôi của Triệu Khách. Tim khiếu oa oa thật sự sắp phát điên, tức giận chỉ tay về phía Triệu Khách, há cái miệng chỉ có bốn cái răng phát ra tiếng hét chói tai, lên án hành vi phạm tội của Triệu Khách, bị Triệu Khách cứng rắn chặn miệng, trong cả quá trình miệng khô, lưỡi khô nó liều mạng hút, liều mạng cắn, nhưng thiết bổng như đã thành thép khiến nó muốn nhổ ra cũng không được. Trong thời gian khá dài như vậy, tim khiếu oa oa thật sự chịu đã kích cả thể xác lẫn tinh thần, phần đãi ngộ này có thể so với năm đó Lộ Hạo ở cùng cái xác kia trong tầng hầm. Đại chiến ba ngày ba đêm cũng không chút thua kém, lúc này bị Clarice thả ra, tất nhiên phải quay về bản sắc, há to miệng, hận không thể lan truyền hành vi phạm tội của Triệu Khách khắp thiên hạ. Ngươi xem, ta đã nói không cần, ngươi cứ nhất định phải thả nó ra. Triệu Khách lại tỏ vẻ không quan trọng, cũng không thấy xấu hổ với giả thể Clarice này, có ai chưa từng cởi truồng soi gương chứ? Ngươi, Clarice cúi đầu nhìn giữa hai chân Triệu Khách, lại nhìn bé con còn dính nước bọt trên đỉnh đầu. Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng hình ảnh trước mắt thật sự khiến nàng không tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Clarice trở nên cổ quái. Ngay lúc Triệu Khách tưởng Clarice sẽ cảm thấy không biết làm sao với hình ảnh trước mặt, đột nhiên thấy Clarice đưa tay bắt lấy bé con giữa không trung vào trong tay. Đây là thứ gì? Tuy phần lớn nữ hài đại đều thích đồ chơi lông xù, hình như cũng không có thiện cảm gì với thứ xấu xí như tim khiếu oa oa. Nhưng Clarice lại rất có hứng thú với món đồ này. Không biết, nó cứ đi theo ta, kêu gào sau lưng ta cũng không biết nó là thứ gì. Chương 1446 bánh kem bơ chocolate. Triệu Khách thật sự hoàn toàn không biết rõ tình hình của Tiêm Khiếu Oa Oa, làm thế nào cũng không phá hủy được. Mỗi lần hủy diệt, dù bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, trong chớp mắt cũng khép lại khiến Triệu Khách thấy rất đau đầu, cho nên dứt khoát nhét vào trong đũng quần, dùng cái chân thứ năm của hắn để chặn miệng nó, khỏi phải nói thật sự thoải mái. Dù có nhét vào cái chân thứ năm của hắn, cũng vừa nhẹ vừa mỏng gần như không có bất kỳ trọng lượng gì. Vấn đề mấu chốt nhất là, tên này dùng rất bền cũng không cần rửa sạch, so với những cái được gọi là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao trên Taobao, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. À, thần kỳ như vậy, Claritch gật đầu, nhìn thoáng qua Tiêm Khiếu Oa Oa trên tay. Cạc cạc cạc, tiếng kêu của Tiêm Khiếu Oa Oa càng thêm chói tai, dường như đang cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình, tuyệt đối không phải một cái máy bay, là nữ nhân. Claritch hiểu rất rõ sự uất ức của Tiêm Khiếu Oa Oa, cũng hiểu rõ trong tiếng thét chói tai của nó mang theo sự uất ức, tức giận và nhục nhã đến mức nào, nhìn nó với ánh mắt thấu hiểu. Sau đó, yên lặng nhấc một bên bắp đùi thon dài của mình lên, dẫm vào cổ tay Triệu Khách. Trong chốc lát, Triệu Khách không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngay sau đó tiếng kêu của Tiêm Khiếu Oa Oa bên tai đột nhiên im bặt. T. Hàm răng trắng noãn khẽ cắn môi, chỉ thấy trên da thịt như sữa bò sinh ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Quá tốt, quá tốt. Đồ Phu Chi Hạp đứng bên cạnh vùng trộm cuốn thịt bò nướng trên kệ vào trong miệng, nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng không kiềm chế được sự vui mừng, đột nhiên xuất hiện một Tiêm Khiếu Oa Oa khiến đầu lưỡi của nó được giải phóng. Ực, Triệu Khách nuốt xuống một ngụm nước bọt, tuy hắn đã hủy bỏ nhân cách sắc dục, nhưng hình ảnh ướt át trước mắt thật sự khiến Triệu Khách mặt đỏ tới mang tai. Qua khoảng 5-6 phút, Tiêm Khiếu Oa Oa lại lên tiếng, ánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt lại nhìn Triệu Khách một chút. Mặc dù không có nước mắt, nhưng từ trong ánh mắt ủy khuất của nó như có thể cảm nhận được lúc này trong lòng nó đang khóc nức nở. Hai người kia là ma quỷ, cho ngươi, đừng để nó tới làm phiền ta, nếu không lần sau ngươi đến thay nó. Nàng nhét Tiêm Khiếu Oa Oa vào miệng Đồ Phu Chi Hạp, lại thấy Claritch lấy ra bơ và chocolate từ phòng bếp. Nàng ghé sát vào bên tai Triệu Khách khẽ nói, lần trước cắt đậu hũ, giao công của ta không tốt, lần này làm bánh kem đi. Lúc nói lời này, cổ tay Triệu Khách lập tức đầy ánh sáng, trói buộc trên người được cởi ra. Thân thể Triệu Khách được giải phóng, hoạt động tay chân cởi bịt mắt ra. Trong nháy mắt cởi bịt mắt, Claritch đứng trước mặt đột nhiên hắt một chậu chocolate vào trên người Triệu Khách, sốt chocolate ấm áp đổ xuống theo đỉnh đầu Triệu Khách, biến Triệu Khách thành người buồn. Chỉ thấy Triệu Khách ngẩng đầu, đối mặt với sự khiêu khích của giả thể, hai mắt trở nên nóng bỏng, cầm bơ ở trên bàn bôi lên mặt Claritch. Đáng ghét, trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi, truy đuổi lẫn nhau. Trong lúc đánh nhau, cũng không biết là ai chạm đến hộp âm nhạc bên cạnh. Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng vui mừng. Đinh đinh đinh đinh. Keng, đinh đinh đinh. Đông. Đinh đang. Tiếng âm nhạc rất quen thuộc, là khúc Gothenburg biến tấu của Bach. Theo âm nhạc nhẹ nhàng linh động chập trùng, Triệu Khách ôm Claritch lên trên bàn, bắt đầu tập trung toàn bộ sức lực để chế tác cái bánh kem bơ chocolate này. Bơ sền sệt bắt đầu trộn lẫn với chocolate, có lẽ là bơ hơi sền sệt khiến việc trộn lẫn với chocolate cũng không quá thuận lợi. Nhưng loại vấn đề nhỏ này cũng không phải việc gì khó với hai vị đầu bếp. Triệu Khách lấy ra một cây gậy khuấy to khỏe mạnh mẽ bị Claritch giữ lại giữa ngón tay mảnh khảnh. Bàn tay nhỏ rất dịu dàng bắt đầu khuấy lên, đây là một quá trình rất nghiêm túc. Chocolate phải dung hợp hoàn mỹ với bơ, trở thành một cái bánh kem bơ chocolate hoàn mỹ. Điều này cần một quá trình rất tỉ mỉ, không thể quá sốt ruột. Quá vội vàng sẽ khiến cảm giác của chocolate sẽ xuất hiện hai tầng phân nhánh với cảm giác của bơ, không thể dung hợp hoàn toàn. Tuy người bình thường ăn vào không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng đối với Triệu Khách và Claritch, loại sơ hở này rất trí mạng. Hiển nhiên hai người có một loại ăn ý và mục tiêu không diễn tả được trên con đường trù nghệ. Mồ hôi trong suốt chảy xuống theo mái tóc Claritch, nàng và Triệu Khách lần lượt nhanh chóng khuấy đều bơ và chocolate. Chỉ nghe từng tiếng khuấy ba ba ba nhẹ nhàng cũng giàu cảm giác tiết tấu vang lên, trong không khí tràn ngập mùi thơm của bơ. Theo việc ma sát, bơ và chocolate bắt đầu trở nên tinh tế tỉ mỉ. Có thể là trong quá trình lao động hơi mệt mỏi, thỉnh thoảng Triệu Khách sẽ ăn vụng hai viên ô mai. Hiện tại thế giới bên ngoài là dáng vẻ thế nào, lại hoàn toàn ngăn cách với hai vị đầu bếp trong phòng. Hai người đặt rất nhiều sức lực, chuyên tâm vào cái bánh kem bơ chocolate. Ở trong phòng, dường như âm nhạc cũng đạt tới đỉnh cao cuối cùng, tiếng đàn dương cầm trình diễn càng ngày càng nhanh chóng. Xong, đôi mắt Triệu Khách tập trung tinh thần nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình. thấy dường như Clarice dùng sức quá mạnh. Chương 1447 bánh kem bơ chocolate, 2, hai tay Triệu Khách nắm thật chặt cái bàn, gân xanh trên cánh tay kéo căng, vội vàng gọi nàng dừng lại, bởi vì một bước này liên quan hệ đến sự thành bại của cái bánh kem bơ chocolate. Thời khắc mấu chốt, Clarice lập tức thể hiện ra sự quyết đoán vốn có của một vị đầu bếp đỉnh phong, đột nhiên rút ra gậy quấy, có lẽ vì lực lượng quá lớn, một số bơ phun tung tóe trên ngực nàng, lại hồn nhiên không để ý, nhìn thành phẩm đã hoàn thành, Clarice thở sâu, khép hờ đôi mắt mê ly, bờ môi khẽ cắn, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng nóng bỏng. Nàng đặt gậy quấy trên tay ở bên miệng, ngậm bơ dính ở phía trên vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức. Mùi vị thật thơm. Phù phù, Triệu Khách đã sớm mệt không chịu được, đặt mông ngồi dưới đất, cơ bắp trước ngực nhanh chóng phập phồng. Nói thật, làm bánh kem cũng là một việc tốn thể lực, hai người nằm trên mặt đất đổ mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên đã mệt quá sức. Trên người còn dính bơ và chocolate, nhưng không thể không nói hương vị của loại bánh kem này thật sự rất tốt. Nhìn vẻ mặt hài lòng của Clarice đã nói rõ tất cả. Triệu Khách dành thời gian nhìn đồng hồ một chút, làm một cái bánh kem này lại tốn hơn 2 giờ. Nhanh như vậy. Triệu Khách nhìn thời gian, trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc hắn rời khỏi phòng giam, năng lực đặc thù thừa vận của Tạo Hóa Châu đã kết thúc. Sau đó, tất nhiên hắn phải tiến vào thời kỳ suy yếu dài đến 20 phút. Triệu Khách không hiểu về huyền học nhiều lắm, nhưng lúc trước đi vào không gian khủng bố từng xem bản chép tay của một số đạo sĩ để lại, vận khí được nhắc đến ở bên trong cũng rất mơ hồ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một khi vận khí suy yếu dường như toàn bộ thế giới đều đang đối địch với ngươi. Trong một số ghi chép, có một vị đạo sĩ tiết lộ thiên cơ, khí vận tổn hao nhiều, cho dù tìm sơn động trốn đi cũng chết thê thảm. Không phải lúc leo núi rơi xuống vực, cũng là lúc nghỉ ngơi bị độc trùng cắn, khó khăn lắm mới tìm được sơn động tự cho là an toàn, kết quả vừa hay xảy ra động đất, sơn động sập xuống. Xui xẻo đến loại trình độ này, có thể thấy cái gọi là thời kỳ suy bại nguy hiểm như thế nào, nhưng hắn đã trải qua 2 giờ, ngược lại Triệu Khách không cảm nhận được cái gọi là thiên nhân ngũ suy, ngược lại, cảm giác đặc biệt dễ chịu, nhìn giả thể đã mệt chết ngã vào trong lồng ngực của hắn, Triệu Khách trộm liếc cây gậy ở bắp đùi của hắn một cái. Đây cũng là tự sướng đi. Chắc là. Khả năng, có lẽ, cũng không biết tên heo mập này ra sao, đến trình độ này, tên này còn thâm tàng bất lộ thật sự khiến cho người ta chán ghét. Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, lại nghĩ tới heo mập, nhìn dáng vẻ của heo mập, hình như không cam lòng bị hắn gài bẫy đi vào nơi này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu tên này thật sự sợ chết, còn theo hắn chạy đến bên này sao? Triệu Khách cũng không cho rằng chỉ dựa vào một cái vòng cổ này, có thể uy hiếp được hắn ta. Chắc chắn tên này còn có mưu đồ khác, chỉ là mượn lý do của hắn để che giấu mục đích ban đầu của hắn ta mà thôi. Nói một cách khác, tên này rất xảo quyệt, còn là loại xảo quyệt khó lòng đề phòng. Nhưng Triệu Khách cũng không biết, lúc này ở gian phòng cách phòng bếp một cánh cửa sắt, cách mặt thủy tinh nặng nề ở trong nhà bếp, một đôi tay dính đầy máu tươi đang điên cuồng đánh vào cửa phòng này. Chỉ cách lớp thủy tinh nhưng đây là thủy tinh đặc chất, dày khoảng một nắm đấm của người trưởng thành. Mặt ngoài là một tầng đánh bóng để người ta có thể miễn cưỡng nhìn bóng dáng bên ngoài, lại không nhìn rõ ràng. Móa nó, cứu ta! Heo mập thét lên đầy giận dữ, điên cuồng đập vào cái cửa phòng trước mặt, quay đầu nhìn nhà bếp đã biến thành biển lửa ở phía sau, vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Thứ khiến hắn ta sợ hãi cũng không phải biển lửa, mà là khuôn mặt quyến rũ âm nhu ở trong biển lửa cùng con dao thái dính đầy máu tươi trên tay nàng. Phù! Làn khói xanh phun ra theo xoang mũi của Triệu Khách. Trong hương vị cây độc mang theo một phần mùi khói lửa nặng nề, không biết có phải vì tẩu thuốc sinh mệnh liễu yên cán này không, mỗi lần Triệu Khách hút xong, luôn cảm giác sự mỏi mệt trên người quét sạch sành sanh. Clarice trần truồng nằm trong ngực Triệu Khách như còn chưa đã ngứa, liên tiếp nhàm chán vuốt ve cây gậy quấy mà Triệu Khách cho nàng. Ở lại. Suy nghĩ của Clarice vĩnh viễn đáng ngạc nhiên như vậy, từ trước khi hai người gặp mặt, Triệu Khách đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, ví dụ như nàng tức giận như sư tử. Sẽ đổi cách để tra tấn hắn, dù sao hắn đã lừa nàng, đổi lại là ai, cảm giác bị lừa gạt cũng không dễ chịu, bao gồm cả đĩa bò bít tết hoàng kim vừa rồi, có lẽ cũng là dự định ban đầu của Clarice. Cũng may đã đút bò bít tết cho thằng ngu đồ phu chi hạp kia. Tuy hương vị bò bít tết nướng rất tốt, nhưng Triệu Khách cũng không muốn để đầu lưỡi của hắn đi nhấm nháp thứ mùi đó, bởi vì, làm đồ ăn là một loại hứng thú của hắn, nhưng ăn hết đồ ăn nấu ra thì không phải. Ở lại, ngươi chính là ta ta chính là ngươi, của ta chính là của ngươi. Chương 1448 ngươi không phải nàng. Clarice nói rất trực tiếp đến mức khiến người ta cảm thấy dao động, không chỉ là nhục thể, còn có quyền lợi của nàng, tất cả của nàng. Ở trong không gian khủng bố này, dù Triệu Khách từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, vĩnh viễn ở lại nơi này cũng sẽ sống rất sung sướng, có mỹ nhân, có quyền lợi, có tiền tài, thậm chí có thể ngồi lên bảo tọa người trên người. Sự dụ dỗ này thật sự khiến người ta cảm thấy rất dao động, cũng như một tên nghèo mạt một nghèo hai trắng, đột nhiên ngày nào đó có một bạch phú mỹ nhào vào trong ngực ngươi, sau đó nói cho ngươi biết ta là con gái một, trong nhà ta có tài sản hơn 100 triệu, ta có vô số xe sang. Cưới ta, tất cả đều thuộc về ngươi. Hơn nữa, đi đăng ký và thành hôn ngay trong ngày. Ngươi cảm thấy có thể sao? Tất nhiên đáp án rất rõ ràng, Triệu Khách không trả lời Clarice. Vì hắn biết điều đó không có khả năng. Vì sao ngươi không nói lời nào? Chắc ngươi phải biết lực lượng trên người ta và lực lượng trên người ngươi có cùng nguồn gốc. Nếu ta là một gốc cây, ngươi là đất đai dưới cây. Chúng ta vốn nên ở bên nhau, dù sao ngươi và ta cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì, không phải sao? Clarice đã nói rất rõ ràng, tình cảm của hai người đã bắt đầu sinh ra lực hấp dẫn ngay từ lúc ban sơ. Nhưng không phải sự hấp dẫn giữa đôi bên, mà từ năng lực của cả hai. Mặc dù năng lực hệ tự nhiên của hắn đều bị phân chia cho Clarice, nhưng đừng quên năng lực của con tem nòng cốt đại địa động mạch này vẫn ở trên người hắn. Giữa hệ tự nhiên rất dễ sinh ra cảm giác thân thiết, cũng như lúc trước gốc cây già nhìn thấy Triệu Khách đã chủ động tiến lên quy hàng, chưa biết chừng cũng là vì trên người Triệu Khách tản ra lực lượng liên quan đến hệ tự nhiên. Huống chi, năng lực của hai người vốn bắt nguồn từ thân thể của Triệu Khách, cho nên sinh ra tình cảm mơ hồ cũng chẳng phải chuyện bất ngờ. Nhưng ngoại trừ phần tình cảm này, thứ thật sự hấp dẫn nhau vẫn là trù nghệ. Trên mặt nấu nướng này, Triệu Khách không dám nói là đệ nhất thiên hạ, vì còn có rất nhiều người có trù nghệ vượt xa hắn. Ví dụ như lão gia tử, còn có nữ đầu bếp Nghi là người mà lão gia tử muốn tìm, thậm chí là đại sư huynh Tống Hằng. Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai, cuối cùng La Thanh khai khiếu, trù nghệ chưa chắc kém hơn hắn, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Nhưng làm đầu bếp, Triệu Khách rất cô độc, dù trù nghệ gần nhau. Nhưng mấy người hiểu được niềm vui thú của Triệu Khách ở trên mặt trù nghệ. Ngay lão gia tử cũng thường nhắc nhở hắn, hắn đã sớm nhìn rõ chỉ chưa từng vạch trần mà thôi, những người còn lại thì sao? Tất nhiên Triệu Khách không thể nói cho bọn họ tính đặc thù trong nguyên liệu nấu ăn của hắn. Đột nhiên, một nữ nhân có trù nghệ gần với hắn, lại có chung tính cách xuất hiện, hai linh hồn cô đơn bắn ra những tia chớp với nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều khác biệt là tính cách của Clarice. Hoặc phải nói là linh hồn của nàng cũng không phải gánh chịu quá nhiều như hắn. Nhiều đến mức mỗi lần Triệu Khách nhớ tới đều cảm thấy đè nén không thở nổi, khiến hắn lựa chọn che giấu bản thân trong bóng đêm, dùng sự im ắng và máu lạnh để diễn tả sự vặn vẹo và tức giận trong lòng hắn. Nàng càng giống một con ngựa hoang dám yêu dám hận, yêu đến mức biến bản thân thành một ngọn lửa, liều lĩnh va chạm ra tia lửa thuộc về nàng. Nhưng lúc hận, nàng cũng sẽ biến bản thân thành một ngọn núi băng vô tình. Tuyết lớn phủ kín tất cả dấu vết, cũng chỉ còn lại sự vô tình. Một nữ nhân dám yêu dám hận thế này, trong lúc nhất thời Triệu Khách không cách nào trả lời nàng, thở sâu, đưa tay kéo Clarice. Cảm ơn, giọng nói trầm thấp, thân thể Clarice run rẩy, trong hai con ngươi không khỏi hiện ra ánh lệ. Cảm giác đâm nhói khoan tim trào ra trong lòng nàng, hai người chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ thấy bàn tay Triệu Khách đặt ở trước ngực nàng, đâm tuyết cơ tử thật sâu vào trái tim của nàng. Cảm ơn, nhưng ngươi cũng không phải nàng, không phải sao? Chỉ thấy ánh mắt Triệu Khách trở nên lý trí từ trong cảm xúc, nhìn về phía đồ phu chi hạp bên cạnh. Ngươi không nói cho nàng biết, thân thể do ngươi chế tác mặc dù sinh động, nhưng vĩnh viễn không có một điểm sinh khí nào. Huyết nhục do đồ phu chi hạp chế tác, tuy vô cùng sinh động gần như không khác gì với người sống. Đặc biệt sau khi tên này thăng cấp, biến thành hai, không chỉ huyết nhục tươi sống, hơn nữa có sẵn lực lượng tăng cường huyết nhục, làm huyết nhục có thêm năng lực. Cộng thêm điều kiện tiên quyết của năng lực là ăn loại sinh vật có năng lực này, ví dụ như mang cá của con cá, nhất định phải ăn cá mới có thể gia tăng, hoàn toàn có thể lấy giả làm giả, cho dù là đại sư Dịch Dung cũng không tìm thấy chút sơ hở nào. Nhưng có một việc, là thân thể do đồ phu chi hạp chế ra cần Triệu Khách dùng quả cầu sinh mệnh, rót vào một chút sinh khí khiến thân thể thật sự có sinh. Cứ vậy mới có thể khiến phân hồn của hắn vẫn chiếm cứ thân thể này. Hiện tại, tuy Triệu Khách không biết rốt cuộc sao Clarice lại làm được. Chương 1449 ngươi không phải nàng, hai, nàng lại chuyển một bộ phận linh hồn của mình đến thân thể của phân thân này, nhưng không có chút sinh khí nào. Triệu Khách chỉ cần tỉnh táo lại, tất nhiên có thể phát hiện sự chênh lệch trong này. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Triệu Khách bình tĩnh lại, đã xuất hiện nghi ngờ với việc mình có phải đang tự sướng hay không. Thân thể Claridge đột nhiên chấn động, tức giận quay đầu nhìn về phía đồ phu chi hạp. Đừng nhìn nó, nếu đầu óc của nó thật sự tốt như vậy, ngươi cảm thấy vì sao ta luôn gọi nó là ngu xuẩn. Thằng ngu đồ phu chi hạp này cũng chút không vặt, hơn nữa chỉ cần liên quan với ăn, chắc chắn sẽ trở nên đặc biệt thông minh. Nhưng ngoại trừ cái đó ra, chút trí tuệ này của nó còn chưa đủ coi là một người, so với hai lão đầu giang hồ Thủy Lộc và gốc cây già trong Đại Hạ Đỉnh, non nớt không chỉ một cấp độ. À, đây chính là lý do ngươi đâm một đao vào trong ngực ta. Khóe mắt Claridge vẫn mang theo ánh lệ, nụ cười khổ sở ngưng kết trên khuôn mặt xinh đẹp, hai tay đột nhiên túm lấy cổ tay Triệu Khách, để lưỡi đao đâm càng sâu hơn chút, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Triệu Khách, ngươi sẽ phải hối hận. Ta đảm bảo. Nhưng nàng nói xong câu này, Triệu Khách đột nhiên uốn éo tuyết cơ tử trên tay. Cạch. Tiếng động giống tiếng thủy tinh vỡ, là tiếng tan nát cõi lòng. Trái tim bị hàn khí của tuyết cơ tử đông kết, theo lưỡi đao vặn vẹo lập tức chia năm xẻ bảy sụp đổ. Claridge trước mắt, không, phải nói là xác chết này ngã mạnh vào trong ngực Triệu Khách. Phệ hồn thuật, Triệu Khách đưa tay bắt vào xác chết một cái, chỉ thấy một sợi phân hồn bị Triệu Khách rút ra, là một đoàn phân hồn rất yếu ớt. Nhìn đoàn phân hồn này, trong đầu Triệu Khách nghĩ đến một người là lão Tam Liệt Cẩu Đoàn. Nữ nhân kia có sẵn năng lực hệ thời gian, nàng có điều kiện để phân hồn thuật. Tuy bản thể của nàng không thể, nhưng đừng quên giả thể của nàng đang ở chỗ này, hơn nữa còn dưới trướng Claridge, chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi lấy ra một cây châm đặc biệt dài nhỏ từ dưới cổ tay xác chết của nàng, nó tinh tế tỉ mỉ như sợi tóc. Không nhìn kỹ, sẽ chỉ nghĩ đây là một sợi tóc, hắn cầm cây châm này ở trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái vào trong ngực xác chết. Trong chốc lát, chỉ thấy xác chết trước mắt nhanh chóng cứng đờ, vốn là da thịt mềm mại như sữa bò, trong nháy mắt đã trở nên đen kịt. Cơ bắp bắt đầu vỡ ra, cuối cùng theo bàn tay Triệu Khách nhẹ nhàng đẩy, xác chết lập tức như từng điểm tuyết hoa màu đen tan thành mây khói. Chỉ thấy Triệu Khách đặt cây châm trên tay ở trước mặt phân hồn Claridge, lý do này đã đủ rồi chứ, nếu ta không đồng ý, tin tưởng châm này đã đâm vào trên người ta. Nhìn phân hồn của Claridge, Triệu Khách đột nhiên hiểu tại sao nàng phải làm như thế, hắn dùng phân thân đùa nghịch của nàng, nàng cũng dùng phân thân đùa nghịch hắn, chiêu thức Cô Tô Mộ Dung. Nữ nhân này không hề định quay lại với mình, thậm chí, cho dù hắn thật sự rung động, cũng chỉ chơi với tượng gỗ do nàng chế tác thêm hai ngày, sau cùng như búp bê bị những tiểu nữ hài đó chán ghét vứt bỏ, vô tình ném vào thùng rác, cũng như trước đó hắn đã nói, lúc nữ nhân trở mặt sẽ nghĩ cách giết ngươi. Huống hồ loại chuyện này thật sự không hề khó với nàng, đặc biệt còn có đồ phu chi hạp làm nội gián. Triệu Khách thu xác Claridge lại, nhanh chân đi đến trước mặt đồ phu chi hạp. Nhìn Triệu Khách đi tới, đồ phu chi hạp lại không chạy, ngược lại gào khóc nhào lên cọ bắp đùi Triệu Khách, chủ tử, ngài là ca ca ruột của ta, nhanh đón ta đi thôi, ta thật sự không muốn ở lại nơi này. Xéo đi, bớt dùng bài này. Triệu Khách thấy đồ phu chi hạp tỏ ra ủy khuất, một chân đá văng nó, tên này không có mặt mũi, cho dù đột nhiên có chút ai quy thì Triệu Khách cũng có thể nhìn. Nhưng lại bán đứng hắn. Bán đến mức hắn không còn một mảnh quần nào. Triệu Khách không mở nó ra đã coi như để nó được lợi, nhưng hắn còn muốn giữ lại khoản nợ này, chậm rãi tính toán. Lúc này, Triệu Khách còn chưa có sức lực tìm nó tính sổ, đành gọi ra Đại Hạ Đỉnh, ném đồ phu chi hạp vào trong, chỉnh lại quần áo, Triệu Khách thử đi ra ngoài từ đường cũ, nhưng kéo mạnh cửa phòng một phát lại không kéo được. Triệu Khách quay người đi đến trước cửa phòng bếp thử đẩy một chút, nhưng cửa phòng vẫn khóa chặt. Thấy thế Triệu Khách không khỏi nhíu mày. Bàn tay sờ lên vòng cổ trên cổ họng của hắn, hắn lấy dao găm từ trong sách tem, nhẹ nhàng đâm vào dọc theo khe hở vòng cổ, thở sâu xoay dao găm trên tay. Xì xì xì, trong chốc lát một cảm giác nóng rực tê dại theo cổ họng lan ra cả người, hồ quang điện bắn mạnh ra từ vòng cổ. Hồ quang điện càng ngày càng mạnh, khiến hắn hoàn toàn không thể mở to mắt. Nhiếp nguyên thủ, đúng lúc này, Triệu Khách duỗi ra nhiếp nguyên thủ. Bàn tay lớn màu vàng ống như mang theo lực hút cực mạnh, khiến cả người Triệu Khách bị hồ quang điện trên vòng cổ làm cho run rẩy. Tuy chỉ có mấy giây rất ngắn nhưng đã quá đủ với Triệu Khách, lưỡi đao vẫy một cái, nhanh chóng cắt ra dọc theo khe hở vòng cổ, chợt ném vòng cổ ra, bóng dáng Triệu Khách nhanh chóng trốn vào trong Đại Hạ Đỉnh. Chương 1450 cái chết của heo mập tiến vào Đại Hạ Đỉnh, chỉ thấy đồ phu chi hạp lập tức liếm mặt nhào tới. Cái hộp này ở bên cạnh Claridge 3 năm. thật sự coi nó thành người. Không, Hợp Tinh, biết Triệu Khách tức giận, vừa có cơ hội lập tức tiếp cận để lấy lòng Triệu Khách, mặc cho đánh mặc cho phạt, tùy ý xử trí, chỉ cần Triệu Khách chịu nguôi giận là được. Nhưng hiển nhiên Đồ Phu Chi Hạp không nhận ra được điều này, lần này Triệu Khách nổi giận thật. Căn bản không định để ý đến nó, sau khi dừng lại trong giây lát đã nhanh chóng rời khỏi Đại Hạ Đỉnh. Khi Triệu Khách loại quay về gian phòng, chỉ thấy trong không khí tràn ngập một mùi khét lẹt, cửa lớn nhà bếp đã bị nổ ra một lỗ. Nhìn dấu vết thiêu đốt xung quanh căn phòng, với uy lực này, nếu đổi lại là người khác, cho dù tháo xuống vòng cổ cũng không kịp chạy đã nổ tung, tuy uy lực không lớn nhưng đủ tập trung, nhưng không có đạo cụ, đổi lại là một cao thủ hệ cận chiến cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Một chân đạp mở cửa phòng, chỉ thấy tình huống trong phòng bếp còn phức tạp hơn suy nghĩ của Triệu Khách. Trong nhà bếp một mảnh hỗn độn, bếp lò và tủ bát đã nổ vỡ nát như vừa hay đã trải qua một trận hỏa hoạn lớn. Triệu Khách che lại miệng mũi đi vào trong phòng bếp, nước canh bị nổ tung vẩy xuống đầy đất. Lúc này, ánh mắt Triệu Khách đột nhiên dừng lại trên khung sắt bên cạnh khóa một bộ xác chết cháy không đầu. Mặt ngoài xác chết đã bị đốt thành tro bụi, nhưng những điều này cũng không phải chỗ mà Triệu Khách chú ý, điều thật sự khiến Triệu Khách chú ý là hình thể xác chết. Tuy đã trải qua lửa lớn thiêu đốt khiến cho mặt ngoài thân thể bị đốt khét lẹt, nhưng nhìn từ hình thể không khỏi khiến Triệu Khách nghĩ đến một người, heo mập. Thật sự là hắn. Trong lòng Triệu Khách không tin, cái tên này vô cùng xảo quyệt, tuy Triệu Khách không biết hắn ta mưu đồ cái gì, nhưng Triệu Khách luôn có loại cảm giác tên này giấu giếm rất sâu, sâu không thấy đấy. Hắn lôi kéo hắn ta chạy trốn cả quãng đường, hắn ta không kháng cự chút nào. Điều này nói rõ điều gì, nói rõ bản thân hắn ta căn bản không quan tâm Triệu Khách dẫn hắn ta đi đâu. Có được tâm tính như thế, Triệu Khách nghĩ trên người heo mập chắc chắn còn cất giấu lực lượng gì đó không muốn người khác biết, nhưng xuất hiện của xác chết không đầu trước mắt sự, không khỏi khiến Triệu Khách rơi vào nghi ngờ. Triệu Khách cẩn thận kiểm tra xác chết một chút, phát hiện xương sườn góc dưới bên trái xác chết bị cắt ra một lỗ hổng hình tròn. Bò nướng. Triệu Khách cẩn thận kiểm tra vết thương một chút, xác nhận phần bò nướng hoàng kim này lại đến từ thân thể trước mặt, vì quá mập mạp, chỗ hạ dao lại rất chuyên nghiệp, tìm đúng một khối cơ bắp tốt nhất ẩn dưới lớp mỡ của heo mập. Thủ pháp chuyên nghiệp khiến Triệu Khách cũng không nhịn được khen ngợi, ngoại trừ vết thương này, vẫn còn vết cắt khác. Xem ra, nếu hắn thuận thế đồng ý với Claric, những chỗ khác của heo mập cũng sẽ tiếp tục làm thành thức ăn đưa đến cho hắn ăn. Trên cổ họng xác chết còn lại vết máu ứ động, trên cơ bản có thể xác định là heo mập. Trước đó vòng cổ của hắn ta hơi nhỏ, khiến hắn ta nuốt xuống một ngụm nước bọt cũng rất cố sức. Thật sự chết rồi, tuy không tin, nhưng chứng cứ trước mắt đã cho thấy xác chết này chắc chắn là heo mập. Từ thủ pháp, Triệu Khách có thể xác định trước đó bản thể của Claric ở ngay trong nhà bếp này, vừa hưởng thụ quá trình làm bánh kem với hắn, vừa chuẩn bị món ngon cho hắn. Loại trò đùa ác này giống những nữ hài tâm trí chưa trưởng thành loay hoay búp bê vải của nàng, làm đồ ăn cho bọn họ, pha trà, chơi nhà chòi. Sau đó, nàng trốn ở một bên nhìn trộm, loại cảm giác này như là chủ nhóm nào đó không nói lời nào, mỗi ngày nhìn trộm cuộc trò chuyện trong nhóm. Nhìn bọn hạ đua xe đêm khuya, yên lặng chụp lại lưu giữ tất cả, thuận tay cấm ngôn toàn bộ những hội đua xe này cho 30 ngày. Lúc này, Triệu Khách nhếch mũi lên, ánh mắt nhìn về phía thùng sắt bên cạnh. Cái nắp thùng sắt bị Triệu Khách nhấc lên nhìn, trong chốc lát hương liệu vàng tươi xuất hiện trước mặt Triệu Khách, là hương liệu dùng cho bò nướng trước đó, mang theo một hương vị tươi mát đặc biệt. Không hề nghi ngờ là hương liệu cực phẩm, có lẽ là vì vị trí trưng bày hương liệu khá gần góc tường, phía trên còn có nắp sắt che kín cho nên cũng không chịu ảnh hưởng. Ngón tay Triệu Khách chạm vào trong hương liệu sền sệt như sơn dính trên ngón tay Triệu Khách, ngậm vào trong miệng thưởng thức hương vị một chút. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nhíu mày, phi phun hương liệu trong miệng ra ngoài. Đưa tay đột nhiên bắt vào trong thùng, dùng sức chụp lấy, một cái đầu người bị Triệu Khách lôi ra từ trong thùng hương liệu, cả cái đầu bị hương liệu bao bọc, trông càng giống là đồ bỏ đi ngâm trong sơn, mái tóc nhầy nhụa dính thành một đống. Đáng tiếc, Triệu Khách nhìn thùng hương liệu, không cần phải nói, đây chắc chắn là kiệt tác của giả thể. Biết hắn nhất định sẽ lấy đi một thùng hương liệu cực phẩm như vậy, cố ý nhét đầu người vào trong hương liệu, thử nghĩ xem. Ngày sau hắn nướng bò bít tết, uống chút rượu, vẻ mặt đắc ý sống một đoạn thời gian. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.